Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, khủng bố vấn đáp gần tiêu thất. 72 giờ đồng hồ bên trong, nhất định phải cởi ra câu đố. Vọng Nguyệt, cũng bị trở thành mang Jesu. Cửu vĩ chi loạn, Uchiha bị diệt tộc, Tsukuyomi vĩnh cửu. Mỗi cái đại sự kiện đều là ở Vọng Nguyệt nhân chứng hạ phát sinh. Từ Sasuke ra ly khai, Naruto cùng Gaara phân biệt về nhà, hoặc là ở Konoha nhà khách nghỉ ngơi. Vấn đề, Naruto đột nhiên nghe vang lên bên tai quen thuộc đề vấn đáp thanh âm. Lập tức đứng lại lấm lét nhìn trái phải. Người đi trên đường ngay ngắn có thứ tự. Không có nửa điểm nghe thanh âm kia dấu hiệu. Bọn họ không nghe được. Tiểu quỷ, Kurama ở tầng sâu tâm lý cùng Uzumaki Naruto đối thoại. Thời gian còn sớm, người đi đường không ít. Ở Naruto nghe được khủng bố vấn đáp thanh âm phía sau, mọi người như trước cứ theo lẽ thường hành động không nói. Nói chuyện phiếm nói cũng không có dừng lại. Naruto ở trong lòng nóng nảy, sợ rằng vấn đề công bố ra, những người này đều sẽ bị cho rằng trả lời vấn đề thu được nghiêm phạt. Ba, một tay vỗ vào Uzumaki Naruto trên vai. Trong chớp mắt thiên địa biến ảo, hắn được đưa tới nơi khác. Lão ba, còn có Kakashi lão sư, Sasuke cùng hỗn đản Obito. Naruto phát hiện mình không thể nói chuyện, nhưng quen nhau người đã đều tụ ở nơi đây. Đệ nhất mục đích đại thúc, Uchiha Madara, dáng dấp cùng Sasuke rất giống tiểu ca. Còn có nhị đại mục đích tiểu ca, Itachi tiểu ca cùng Shisui tiểu ca, Lâm tỷ, ngu ngốc Obito, Kakashi lão sư, Konan tỷ, Nagato, Yahiko, Indra, Atula, Kaguya bà cùng hắn ba cái ngu ngốc nhi tử. Cuối cùng còn có Sasuke. Biết sự kiện kia người đều tề tựu, Sasuke lập tức ý thức được người ở chỗ này đều bị thông chi. Bọn họ thế giới là khác một cái thế giới hư cấu đi ra cố sự. Sau đó còn muốn dùng hòa giải chi ấn cởi ra nơi đó Tsukuyomi vĩnh cửu chuyện. Không cần nói a. Ngu ngốc Sasuke, Naruto giơ chân, một phần vạn đột nhiên vấn đề công bố ra ngoài làm sao bây giờ? Sasuke không có lại nói tiếp, chủ yếu là sợ cùng ở cuối xe cãi vã. Đề vấn đáp xuất hiện lần nữa, phía sau tên ngu ngốc kia không thắng được áp. Người ở chỗ này trong bụng hiểu rõ, lần này vấn đề chỉ có bọn họ nghe thấy, duy nhất không nghe được Namikaze Minato. Thành tựu sự kiện người biết rõ tình hình cũng bị nhị đại nhãn gọi vào nơi này. Mấy người được rồi cái ánh mắt, yên lặng chờ đề vấn đáp xuất hiện lần nữa. Một lát sau, tựa hồ là xác nhận mấy người đã chuẩn bị hoàn tất. Quỷ dị tiếng kim loại trước sau như một công bố lấy vấn đề. Vấn đề, cởi ra Tsukuyomi vĩnh cửu phương pháp là cái gì? Sở hữu âm độn người cùng sở hữu dương độn người cùng nhau cái nút trì ấn. Sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Mấy người cùng đợi đề vấn đáp quy tắc. Quy tắc 1. Chủ đề cần lấy hành động thực tế hoàn thành. Quả nhiên quy tắc đầu tiên liền đem đám người khốn hướng. Lấy hành động bài thi. Cái kia chính là bọn họ được trước tiên tìm một Tsukuyomi vĩnh cửu thế giới thôi. 2. Thời hạn 72 giờ đồng hồ bên trong hoàn thành 050. 3. Hoàn thành có thể được thưởng cho. Thất bại chịu đến nghiêm phạt. Ở trên, mời chân tâm thật ý hoàn thành đề mục. Bất quá đây cũng là dễ dàng bọn họ giao lưu. Nếu là lấy hành động bài thi, chính là ngoài miệng nói cái gì cũng không dùng lo lắng bị cho rằng bài thi. Namikaze Minato, như vậy xem ra cóc đại tiên nhân thấy dự ngôn chính là tương lai chúng ta bài thi thời điểm cảnh. Tượng, Senju Tobirama nhổ nước bọt nói. Chân tâm thật ý hoàn thành này đề mục, ý tứ nói đúng là thể xác và tinh thần chân chính đạt thành hòa giải ý tứ sao? Nhìn một chút bên cạnh Uchiha Izuna, nhị đại nhãn Hokage biểu thị hắn kỳ thực cũng không quá tình nguyện. Uchiha Izuna, người đó là cái gì nhãn thần? Hắn còn không cam tâm tình nguyện hòa giải đâu. Senju Tobirama hắn mở cái gì sắc mặt? Lần trước sự tình lão phu đồng ý. Senju Tobirama không đầu không đuôi tới một câu, khiến cho Uchiha Izuna sửng sốt. Đệ ngũ nhãn Hokage sẽ họ Uchiha, nhưng tiền nhậm các đời Hokage cùng dân chúng cần sở hữu quyền bỏ phiếu lợi. Các đời Hokage cùng dân chúng đầu phiếu. Nếu như toàn bộ Uchiha đều bị đầu phiếu chống đâu? Ngươi tư tưởng thái vũ trí sóng. Izuna, ví dụ như kính cùng hắn tôn tử. Lão Phu tin tưởng vẫn là có người nguyện ý bỏ phiếu tán thành. Cái kia không vẫn là Hokage nhất mạch người. Ngươi tại sao không nói để cái kia lông bạc tiểu tử đổi họ sau đó tiếp nhận lão sư hắn đệ tứ mục? Hokage trở thành đệ ngũ nhãn Hokage. Đều là sống hai đời người. Nhưng Bạch Phát Hokage cùng Uchiha tiểu tổ tông cãi nhau thời điểm còn giống như tiểu hài tử giống. Nhau, khe điểm nhiều lắm. Liền Uchiha Madara đều không biết nên hai người bọn họ ai. Hashirama chỉ trích đệ đệ mình. Tobirama, không nên đem tư tưởng cực đoan thay thế thành tư tưởng thái vũ trí sóng. Như vậy đối với cá biệt Uchiha không công bình. Hashirama, ngươi có ý tứ. Ngươi là nói ngoại trừ cá biệt Uchiha bên ngoài. Những thứ khác Uchiha tư tưởng đều rất cực đoan sao? Ách, ta không muốn nói như vậy. Ngươi đừng sinh khí, tinh thần sa sút, Kakashi mắt cá chết, nghĩ thầm Uchiha có phải hay không đều có độc. Cùng nhị đại nhãn Hokage ầm ĩ cái. Vì sao lan đến gần trên người hắn? Hắn sẽ không đổi họ Uchiha. Hắn họ Hatake, Hatake Kakashi, không phải Uchiha Kakashi, Obito, không phải vậy ta đem con mắt trả lại cho ngươi à, Anbu Obito lạnh rên một tiếng biểu thị. Uchiha đưa ra thượng nhẫn ninja lễ vật chưa từng có thu hồi đi thuyết pháp. Đã tống xuất, tổng thể không thu hồi. Phốc, tình cảm của các ngươi quả nhiên rất tốt đâu tương đương, Lâm che miệng cười nói. Thủy hòa bất dung, quan hệ tuyệt không tốt. Cảm ơn, hai người chăm miệng một lời. Cố tình gây sự, Indra cảm thấy việc này ngu xuẩn thấu. Atula muốn khuyên ngăn trở Kaka. Hắn cảm thấy từ nhìn xong Namikaze Minato cho thư, Kaka dường như hơi có một ít biến hóa. Nhưng, Hamura cùng Hagoromo thoáng hướng mẫu thân phương hướng nhìn thoáng qua. Trong mắt có chút hơi khó. Không biết như thế nào cùng mẫu thân và giải khai. Bên kia Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto không biết lại bởi vì sao việc nhỏ cãi vã lên rồi. Nói chung, Konan, Nagato, Yahiko, còn có Shisui cùng Itachi khó xử nhìn lấy Namikaze, Minato, liền trạng huống này 72 giờ đồng hồ bên trong hòa giải. Độ khó hệ số lớn quá rồi đó. Minato xấu hổ cười, giữa lúc hắn muốn nói gì điều tiết bầu không khí thời điểm. Thiếu chút nữa đã quên rồi khủng bố vấn đáp thưởng cho cùng nghiêm phạt còn chưa nói. Thưởng cho một Uzumaki Kushina mảnh nhỏ. Karura nhân vật mảnh nhỏ. Naruto, ngoặc kép chấm than. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt thanh. Đây chẳng phải là nói đạo đề này nhất định phải hoàn thành. Nhìn lấy mới vừa vẫn còn ở gây gổ đại nhân môn. Thiếu niên Uzumaki Naruto tử nhãn thần. Minato đồng dạng tim đau thắt. Vỗ vỗ con trai đầu. 72 giờ đồng hồ. Chúng ta cha con phải cố gắng lên. Ồ, tuyệt không buông tha là của ta nhẫn đạo. Tiểu Naruto nắm chặt nắm tay. Sasuke, đây chỉ là thưởng cho một. Xem ra hẳn còn có thưởng cho hai. Thậm chí là thưởng cho ba hoặc. Ngoặc kép, thưởng cho hai, bản đề vấn đáp. Tiêu thất, ngoặc kép chấm than. Cái gì? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô xin lỗi. Chương này có điểm thấp bé QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.